xem xét giấy vàng chu sa trên bàn, lại bay lên hứng thú, ngưng thần cầm bút, Hứa Tiên quyết định thử một lần hỏa pháp ngũ lôi phù, tuy rằng trong lòng cũng không ôm hy vọng cái gì, nhưng luyện nhiều một chút thì tổng hội quen tay hay việc a. Chậm rãi vận khí như giang hà bèn bỉ, bút đi mau lẹ như giao long chi vũ. Hứa Tiên thoáng cái tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, tâm tình không linh. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng đợi đến lúc Hứa Tiên từ loại này trạng thái này bừng tỉnh thì lại nhìn dưới ngòi bút, ngũ lôi phù lại hòa xong. Hứa Tiên kinh hỉ nói. Ta, con mẹ nó chứ quả nhiên là một thiên tài, nguyên lai thiên tài mới là thuộc tính che giấu của ta. Hắn đương nhiên không biết, giờ phút này hắn đang vẽ ngũ lôi phù cùng ngũ lôi phù hắn vẽ tối hôm qua vô luận là tốc độ hay là uy lực đều kém rất xa. Ngư Huyền Cơ kinh ngạc nhìn ngũ lôi phù trong tay, Hứa Tiên ôm cánh tay dương dương tự đắc ngồi ở một bên. Hứa Tiên đắc ý quên mình nói. Nào! Cô nương, cười cho tiểu gia xem một cái nào. Lăng! Hứa Tiên đứng ở đại môn Huyền Cơ quan nổi giận đùng đùng. Không phải nói ta có thể vẽ ra thì có thể tới sao? Đúng là lật lọng không coi trọng chữ tín. Duẩn Nhi trong cửa nói. Cái này, sư thúc a, sư phó nói ngươi, ngươi. Ta cái gì? Ngươi đem đầu lưỡi cắt đi rồi lại đến nhé. Hì hì. Tiếng cười của Duẩn Nhi như chuông bạc càng ngày càng xa. Hứa Tiên lầm bầm một tiếng. Lòng dạ hẹp hòi, còn tu đạo cái gì chứ? Hứa Tiên lại họa hết một tấm ngũ lôi phù, để ở một bên. Tại tình huống dương thần xuất khiếu, Hứa Tiên đem lực lượng ngũ lôi phù phát huy đến mức tận cùng, nhưng tiêu hao cũng thật lớn, cả đêm cũng không quá có thể họa 2-3 trương mà thôi. Hiện tại hắn mỗi đêm xuất khiếu đã xem như buông tha cho tu luyện, mà chuyên tâm vẽ lôi phù, vẽ hết thì ở một bên hồi khí. Đại đa số thời điểm hắn đều chọn họa 2 tấm lôi phù, thời gian còn lại thì họa những phù lục có tiêu hao tương đối nhỏ. Trong đó Hứa Tiên vẽ nhiều nhất chính là Diệu Nhật phù. Phù này một khi thi triển thì có tác dụng như đạn tia chớp, nhưng đối với quỷ vật bình thường ngược lại có thương tổn không nhỏ, lại cộng thêm linh lực bản thân hắn chính là Thái Dương chi lực, hiệu quả phù lục càng lớn hơn. Phù lục khác cũng được hắn chuẩn bị rất nhiều, chuẩn bị một số phù lục khác như Huyền Giáp phù, là giáp phù khi chạy trốn có thể sẽ phát huy tác dụng. Đây chính là chỗ tốt của phù lục có thể chứa đựng lực lượng, tại thời điểm đối chiến sẽ giống như là mang theo một kho đạn dược. Nhưng người tu hành dễ dàng trầm mê ở bên trong đủ loại phù lục. Huống hồ mỗi một chủng mới cần học tập phí rất nhiều tâm lực, coi như là bỏ gốc lấy ngọn, bỏ qua tu vi của bản thân. Có thể như Hứa Tiên chỉ cần nhìn một cái, thử một lần, lập tức có thể vẽ ra các loại phù lục hoàn mỹ là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.